Cuộc sống hạnh phúc của bác sĩ và thần y, quyển 1 chương 4, làm cha. Hưởng, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, sau mấy ngày mưa tầm tã, cuối cùng ông mặt trời cũng chịu thò khuôn mặt cười chói lóa của mình ra, thế là tôi vội vàng chạy ra ngoài, hít sâu một hơi luồng không khí tươi mới, không khí trong lành từ mũi luồn xuống phổi, thoải mái que đi. Cục cưng, mau ra đây hít thở không khí trong lành đi. Gọi cục cưng trong phòng. Câu trả lời là cái rẻ lau. Chỉ biết chạy ra ngoài. Lâu lắm có một ngày nắng để phơi chăn dọn dẹp nhà. Ai có thời gian ra đó thở. Cục cưng giống từ trong phòng. Ai, tôi bất đắc dĩ kéo cái rẻ lau trên mặt xuống, bước nhanh vào phòng, dè dặt nói với cục cưng. Ai, cái đó, cục cưng à, hôm nay thời tiết đẹp, đừng dọn dẹp nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo, một lát nữa rồi làm được không? Vút, một cây châm bay sát mặt tôi ra ngoài, thành công làm mồ hôi lạnh của tôi túa ra, lá gan của tôi cũng túa theo luôn. Tôi làm còn không được sao? Sao phải dùng tới châm chứ? Nếu chúng là hủy dung đó. Thế là tôi cầm cái rẻ, đi thẳng tới mục tiêu của tôi, cái bàn. Lau lau, lau lau, lau đến sáng bóng luôn. Lau lau lau, đột nhiên nhớ lại, trước đây tôi và cục cưng từng thế này thế kia trên cái bàn này, khi đó cục cưng xxx biết bao nhiêu, tôi xxx biết bao nhiêu, sau đó tụi tôi lại xxx, hí hí hí hí. Ý nước miếng, chát, ngươi lại đang nghĩ bậy bạ gì rồi có phải không? Có lau không? Tiếng giống của cục cưng lại vang lên. Tôi lau tiếp, lúc nhìn thấy thành quả lao động sáng choang, tôi rất là thỏa mãn. Choàng tay ôm vai cục cưng, tôi vô cùng tự hào chỉ lên bàn khoe. Cục cưng à, xem thành quả lao động vinh quang của anh kia. Cục cưng nhướng mày một cái, ngón tay thon dài chỉ một vòng quanh căn nhà sáng bóng, rồi chỉ cái bàn, sau đó nhìn tôi đầy miệt thị. À cục cưng, dọn dẹp xong rồi, chúng mình ra ngoài đi dạo đi. Thời tiết hôm nay đẹp chưa kia? Sau khi suy nghĩ cuối cùng cục cưng cũng chịu thu dọn rẻ, đóng cửa tụi tôi tương thân tương ái đi tới rừng trúc cách đây không xa. Rừng trúc xanh tốt rậm rạp đứng thẳng cạnh con đường, tôi và cục cưng bước đi trên con đường ở giữa, nếu tôi có thể ôm cái eo dẻo dai mềm mại của cục cưng thì tốt quá rồi. Ai, đáng tiếc, cục cưng, không khí ở đây thật là trong lành, sau này chúng ta thường đến đây có được không? Vừa nói vừa lẳng lặng tiếp cận khuôn mặt của cục cưng. Được, cục cưng đang đắm chìm trong màu xanh ở đây, hoàn toàn không chú ý đến hành vi của tôi. Ý, hay là ngày mai chúng ta ra đây ăn cơm ngoài trời đi. Tay lẳng lặng đặt lên cái eo mê người của cục cưng. Trời xanh, chúc biết, phía trước còn có một cái đầm sâu, nếu ăn cơm ngoài này thì thích biết bao nhiêu. Miệng tới gần tai của cục cưng, nhẹ nhàng thì thầm. Cục cưng khép hờ mắt, lười biếng nhìn phía trước như đang tưởng tượng cảnh tụi tôi ăn cơm ở đây. Vẻ mặt mê người đó làm khí nóng xông thẳng xuống nửa người dưới của tôi. Tôi kéo cục cưng một cái, tặng cho cái miệng nhỏ của em ấy một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn. Hôn cho trời long đất lở, sông cạn đá mòn. Khụ khụ, đừng có quan tâm tới cách dùng từ của tôi, trình độ tôi thấp. Xì, tôi ngồi xuống trước một cây trúc nghiên cứu tỉ mỉ coi nó có mấy đốt. Trong lúc tôi oán than cho mấy ngày sống thanh đạm gần đây của tôi thì đột nhiên nghe được một âm thanh khe khẽ. Ô, mèo con ở đâu vậy? Âm thanh nho nhỏ như tiếng mèo đang kêu, tôi ngạc nhiên nhìn quanh tìm xem mèo ở đâu. Ngay lúc ấy, đột nhiên cục cưng bay sang con đường nhỏ bên trái, khụ khụ, biết khinh công thiệt là tốt. Ngày nào đó tôi học được khinh công rồi cũng sẽ bay. gocchuyenaudio.com. Bay một lúc thì cục cưng dừng lại trước một cây trúc không nhúc nhích nữa, tôi chạy ngay tới, nhìn theo hướng cục cưng nhìn. Đây là cái chi, cái thứ mềm nhũn trắng tươi có mấy cái tay nhỏ chân nhỏ đang quơ quào trong không trung giống em bé que đi. Tôi lập tức quay lại nói với cục cưng, con mèo con này giống em bé quá. Cục cưng tát một cái trả lời tôi, xem ra cục cưng không thích cái này, dường như là em bé bị bỏ rơi. Sau khi quan sát kỹ càng tôi kết luận, cục cưng không thèm để ý tới tôi, chỉ nhìn chằm chằm đứa bé phía trước, không nói tiếng nào. Tôi sờ cằm, đột nhiên nhớ ra trước đây cục cưng từng nhắc tới, ngày trước em ấy bị cha mẹ bỏ trong núi một mình, được sư phụ đi ngang qua tìm thấy sau đó nhặt về nuôi lớn. Nghĩ đến đây, tôi đi tới bế em bé kia lên, kéo cục cưng vẫn chưa nói tiếng nào đi thẳng về ổ. Cục cưng giãy giụa vài cái, sau đó cũng theo tôi về. Khách chương.